Cơn lốc Yakuza, chương 63, góc truyện audio.com, chương 63 thôi Hải Phong cũng giống lên. Hứa Hiếu Dương, tất cả việc này chắc chắn là do Hứa Hiếu Dương làm. Hứa Hiếu Dương, tên khốn kiếp, nếu biết sớm thì ông đây nên trực tiếp giết ngươi luôn cho R viện trưởng đứng bên cạnh nhận ra hình như ông đã nghe thấy điều không nên nghe. Ông vội vàng đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng khách sạn. Reng reng reng, đúng lúc này, điện thoại của Thôi Hải Phong đột nhiên vang lên. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang liền dọa Thôi Hải Phong khiến ông bật dậy khỏi ghế. Là số điện thoại di động của bệnh viện. Thôi Hải Phong vội giật lấy điện thoại. Nghe xong vài câu của người bên kia, Thôi Hải Phong liền kéo Thôi Thiên Tứ chạy ra ngoài. Ba, chúng ta đi đâu vậy? Ba của con tỉnh rồi. Chúng ta mau đến bệnh viện. 10 phút sau, trong phòng VIP của bệnh viện, Thôi Hải Phong và Thôi Thiên Tứ cùng rầm một tiếng. Hai cha con quỳ gối trước mặt Hoàng Lạp Mai vừa tỉnh dậy. Mẹ, nhà của chúng ta sắp tiêu đời rồi. Mẹ, Hứa Hiếu Dương chính là muốn ép nhà ta vào con đường chết. Sắc mặt Hoàng Lạp Mai ảm đạm, bà nằm trong phòng bệnh VIP để tĩnh dưỡng. Nhưng trong hai ngày qua liên tiếp ập đến tin dữ khiến bà lại một lần nữa ngất đi. Mãi đến vừa nãy mới tỉnh lại. Lúc này, bà dựa lưng vào giường bệnh, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Thôi Hải Phong. Giọng yếu ớt hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì? Thôi Hải Phong vội vàng kể lại những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua trong lúc Hoàng Lạp Mai bất tỉnh. Hứa Hiếu Dương hiện đang hợp tác với Lưu Đức Luân để chèn ép tập đoàn chúng ta khắp mọi nơi hai ngày trước. Hứa Hiếu Dương đã dùng âm mưu khiến Giám đốc Lâm bị bắt. Giám đốc Lâm bị bắt rồi. Hoàng Lạp Mai hỏi, vâng, tất cả những chuyện này đều do thằng khốn Hứa Hiếu Dương và tiện nhân Hứa Mộc Tình kia làm. Trong lúc Thôi Hải Phong vừa khóc vừa nói, Thôi Thiên Tư cũng đổ thêm dầu vào lửa. Nghe xong, Hoàng Lạp Mai đột nhiên vung tay lên. Đừng nói nữa. Nói cho mẹ biết rốt cuộc tình hình hiện tại của tập đoàn chúng như thế nào rồi. Mẹ, tập đoàn của chúng ta đã tới thời khắc sinh tử rồi. Hôm nay, không biết Hứa Hiếu Dương đã dùng thủ đoạn gì mà mời một chuyên gia chỉnh hình rất giỏi từ nước ngoài về khi bác sĩ chữa trị chân cho Hoàng Du Quảng. Cô ta cũng đã tiến hành phẫu thuật chuyển đổi giới tính cho cậu ấy. Bây giờ Hoàng Trấn chắc chắn sẽ tiêu diệt gia tộc. Chúng ta bằng mọi giá. Mẹ, mẹ là gì của ông ta? Mau nghĩ cách nói chuyện với ông ta đi. Nghe tới đây, Hoàng Lạp Mai mạnh mẽ vén chăn lên. Bà lập tức rút cây kim ra khỏi tay. Mẹ, mẹ đừng nghĩ quẩn. Thôi Hải Phong tiến lên can ngăn. Hoàng Lạp Mai đẩy Thôi Hải Phong xuống. Bà hằn học, nói, đến cả tên phế vật què quặt Hứa Hiếu Dương mà anh cũng không đấu lại. Tôi còn có thể trông đợi gì ở anh? Mau chuẩn bị xe, chúng ta lên tỉnh tìm nhà họ Tô. Tỉnh này có 6 dòng họ gia thế với tài sản vô cùng lớn. Đó là nhà họ Tô, họ Đồ, họ Vương, họ Lâm, họ Hoàng và họ Miêu. Nhà họ Tô là một gia đình danh giá bậc nhất ở tỉnh. Luôn có tin đồn rằng nhà họ Tô này là một nhánh của 4 gia tộc lớn ở Bắc Kinh. Giang Châu, phòng khách nhà Tô gia. Ở Ninh Châu, Hoàng Lạp Mai được người ta kính trọng, lại có địa vị rất cao. Lúc này bà đi cùng con trai và cháu trai đến, lo lắng ngồi ở đây. Ngồi trên chiếc ghế sofa bằng gỗ vụ trước mặt Hoàng Lạp Mai là một ông lão với mái tóc bạc trắng. Ông ta chính là người đứng đầu hiện tại của nhà họ Tô. Tô Chính Quốc, tôi đại khái đã hiểu rõ hoàn cảnh của mọi người, với quan hệ nhiều năm giữa tôi và bà. Chuyện của bà, tôi không thể không quan tâm. Cách chương.